Vô tình cưới được tổng tài. Chương 210, mặc như vậy là muốn dụ dỗ ai hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô khó chịu, Lục Đình Vĩ hơi nhướng mày, khóe môi tràn ra một nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, mày và mắt đầy vẻ cưng chiều. Anh nhờ dì Ngô nấu súp cá cho em, lát nữa uống nhiều chút. Vâng, cô trả lời một cách nhu mì. Tóc của cô rất mỏng mềm mại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nghịch tóc, hai mắt dần dần híp lại, lộ ra một chút tia sáng lạnh. Nghiêm Ninh, một người đàn ông có động cơ không trong sáng với Nhã Phương. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ anh, Đường Nhã Phương ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng trầm tư, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được suy nghĩ của anh lúc này. Cô cau mày, sau đó khẽ thì thầm. Đình Vĩ, nghe thấy giọng nói, Lục Đình Vĩ cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, anh nói. Có chuyện gì vậy? Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Không sao, là em đói bụng rồi. Lục Đình Vĩ mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng. Anh lấy súp cá cho em. Vâng, cô mỉm cười và gật đầu. Mà khi anh quay lại lấy súp cá cho cô, nụ cười trên môi cô dần tắt. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, lông mày nhíu lại, vẻ mặt vừa rồi lạnh lùng đáng sợ, có phải anh đang nghĩ về chuyện của Nghiêm Ninh không? Anh có phải đã hiểu lầm cô và Nghiêm Ninh rồi sao? Cô khẽ cắn môi, suy nghĩ có nên giải thích hay không? Lục Đình Vĩ bưng súp cá quay đầu lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô liền không khỏi nở nụ cười. Nhã Phương, sao vậy? Đường Nhã Phương nâng mắt nhìn anh, cười rạng rỡ. Em đang phân vân không biết lát nữa nên ăn bát hay hai bát. Lục Đình Vĩ biết đây không phải là điều cô thực sự rối rắm, nhưng anh cũng không chọc thủng nó. Chỉ cười đưa bát súp cho cô, nhẹ nhàng nói. Uống bao nhiêu tùy thích. Vâng, Đường Nhã Phương mỉm cười, sau đó cầm lấy bát, mùi thơm của súp cá bốc lên. Thơm quá, chắc chắn là rất ngon. Cô cười nói, sau đó cúi đầu cầm thìa lên, từ từ uống. Lục Đình Vĩ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô, đôi con ngươi đen như mực gợn lên những tia sáng nhẹ nhàng. Trong phòng bệnh có một chủ sự yên tĩnh ấm áp, nhìn thấy đáy bát, động tác của Đường Nhã Phương chậm lại, cô còn đang do dự có phải giải thích hay không. Cô nhướng mi, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, mím môi cuối cùng mở miệng. Đình Vĩ, ham. Đường Nhã Phương bỏ tay xuống, do dự rồi chậm rãi nói. Hôm nay em cũng không biết Nghiêm Ninh sẽ đến, em và anh ấy trừ lần gặp hôm nay đã từng gặp qua hai lần. Một lần anh ấy đã cứu em, một lần ở Thanh Thành, cho nên hôm nay là lần thứ ba em gặp anh ấy. Lục Đình Vĩ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không nhìn ra được là vui sướng hay tức giận. Ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh của Lục Đình Vĩ khiến Đường Nhã Phương rất bất an, tay cầm bát vô thức siết chặt. Thật lâu sau, anh mới bất lực nở nụ cười. Nhã Phương, em giải thích cái này, có phải không tin anh sẽ tin tưởng em sao? Không phải, Đường Nhã Phương nhẹ nhàng lắc đầu. Em chỉ là không muốn chúng ta có hiểu lầm. Có đôi khi, một chút hiểu lầm nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Cô muốn hai người thẳng thắn với nhau, không có một chút xích mích nào. Lục Đình Vĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, tâm tình khẽ nhúc nhích. Anh đứng dậy cầm lấy cái bát trong tay cô đặt trên bàn đầu giường, sau đó ôm cô vào lòng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Ngốc quá, anh nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ không có hiểu lầm đâu. Giọng điệu của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn, Đường Nhã Phương nghe xong, trong lòng khó chịu dần dần lắng xuống. Đình Vĩ, hừ, em rất vui vì anh đã tin tưởng em như vậy. Lục Đình Vĩ vừa nghe, liền biết có chuyện không thích hợp, vì vậy buông cô ra, cúi đầu nhìn cô giả bộ bất mãn. Hóa ra em không tin anh sẽ tin tưởng em. Đâu có, Đường Nhã Phương sờ sờ cái mũi. Lúc này em chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Ngốc quá, Lục Đình Vĩ xoa đầu cô hỏi. Em còn muốn uống súp cá không? Có, em còn phải ăn cơm. Sau khi quét sạch mây mù trong lòng, giọng nói của Đường Nhã Phương tràn đầy vui vẻ. Được, Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng trả lời. Nhìn bộ dáng bận rộn của anh, đường vòng cung trên môi Đường Nhã Phương dần dần nở ra, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Ngoài cửa sổ, bầu trời đằng xa, những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ. Đêm yên tĩnh và xa xăm. Ngày đầu tiên Lê Mẫn Nghi đến thời đại đã thu hút khá nhiều lời bàn tán. Cô có biết túi của cô ấy bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Rất đắt à? Nói nhảm, tất nhiên đắt rồi. Tôi đã nhìn thấy nó trên các tạp chí thời trang, có vẻ là một chiếc túi giới hạn của một thương hiệu quốc tế nào đó. Một chiếc đáng giá 2 năm lương của cô đấy, còn chiếc váy trên người cô ấy có thể lên tới hàng chục nghìn đô, đôi giày cao gót cũng có giá 100.000 đô đấy. Ôi vãi, trên người cô ấy mấy trăm nghìn đô lận, còn đến công ty chúng ta làm việc có phải hỏng não rồi không? Nói cách khác, với điều kiện như vậy, mới không thèm ra ngoài làm việc, chỉ nằm ở nhà và hưởng phúc thôi. Cô thì biết cái gì, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, hiểu không? Tôi thật sự không hiểu những người giàu bây giờ có phải não đều có vấn đề, luôn thích trải nghiệm cuộc sống, dù có về quê vẫn muốn đi làm. Khi Tống An Nhi đi qua quầy lễ tân, cô ấy nghe thấy hai cô gái trẻ đang nói chuyện. Cô ấy không khỏi tò mò dừng lại, đi tới, hỏi. Mọi người đang nói ai vậy? Là thư ký mới của Tổng Giám đốc Lục Đình Chiếu. Hai cô gái đang nói chuyện rôm rả không quay đầu nhìn lại mà trực tiếp trả lời. Khi họ quay đầu lại, đã không thấy người đã hỏi họ nữa. Có phải chúng ta vừa nghe thấy ảo giác không? Hai người họ nhìn nhau. Thư ký mới của Tổng Giám đốc Lục Đình Chiêu, không phải là Lê Mẫn Nghi sao? Nghe thấy câu trả lời này, Tống An Nhi lập tức quay người bước nhanh về phía thang máy. Cô ấy cũng giống như Nhã Phương, không hiểu người theo đuổi tự do như Lê Mẫn Nghi tại sao lại nghĩ đến việc đi làm ở thời đại. Chẳng lẽ thật sự như lời Nhã Phương nói, vì Lục Đình Chiêu? Vì tình yêu sao? Tống An Nhi vừa bước vào thang máy, cô ấy đã nhấn tầng nơi đặt văn phòng của Tổng Giám đốc. Cô ta phải nhìn thấy tình hình của Lê Mẫn Nghi, cô ta không an tâm lắm. Mà lúc này văn phòng Tổng Giám đốc quả thực không yên ổn lắm. Cô Lê, cô đến đây là để làm việc, không phải là đến hẹn hò. Khi Lục Đình Chiêu nhìn thấy Lê Mẫn Nghi đeo kính râm, mặc một chiếc váy đang thịnh hành trong mùa. Cách chương.